nhà có manh thê cưng chiều. Chương 752, phải trị cái tật xấu này của anh. Góc truyện audio.com. Có lẽ Mục Đình Sâm tưởng là cô đã ngủ rồi. Lúc đi vào vẫn còn đang nói chuyện điện thoại. Không hề để ý đến việc phải tránh né. Tôi không cần biết cô dùng thủ đoạn gì. Cô cứ việc gây rắc rồi cho tôi đi. Vậy thì cứ tiếp tục đấu tiếp. Toàn thể nhân viên đều không cần phải làm thêm ngoài giờ. Ôn Ngôn gọi điện cho má Lưu từ trước. Nói là sẽ về muộn. Ở phòng khách làm gì thế này? Cô thu dọn lại mấy bản thảo còn đang vẽ dở. Đợi anh chứ sao? Anh nói chuyện điện thoại với ai vậy? Rất trùng hợp là hôm nay Mục Đình Sâm cũng vậy. Có lẽ Mục Đình Sâm tưởng là cô đã ngủ rồi. Lúc đi vào vẫn còn đang nói chuyện điện thoại. Không hề để ý đến việc phải tránh né. Tôi không phải là loại đàn ông tùy tiện như cô nghĩ. Nghe giọng nói lạnh lùng kèm theo cả phẫn nộ của anh. Ôn Ngôn không khỏi ngừng bút vẽ lại. Tôi không cần biết cô dùng thủ đoạn gì. Cô cứ việc gây rắc rồi cho tôi đi. Vậy thì cứ tiếp tục đấu tiếp. Tôi không phải là loại đàn ông tùy tiện như cô nghĩ. Nghe giọng nói lạnh lùng kèm theo cả phẫn nộ của anh. Ôn Ngôn không khỏi ngừng bút vẽ lại. Nghe có vẻ rất tức giận thì phải. Đáy mắt anh ánh lên vẻ mệt mỏi. Không có chuyện gì đâu. Anh đi tắm đã, em ngủ sớm đi. Trong lòng Ôn Ngôn có chút khó chịu. Những lời anh nói khi nói chuyện điện thoại cô đều đã nghe thấy hết. Cô chỉ cần nghĩ đến Tiểu Đoàn Tử trông con mắt đợi cô và Mục Đình Sâm về nhà mà trong lòng thấy không nỡ. Ngẩng đầu lên nhìn anh, sắc mặt của Mục Đình Sâm liền thay đổi khi bốn mắt nhìn nhau. Anh lập tức cúp thẳng điện thoại. Sao em vẫn chưa ngủ? Ngẩng đầu lên nhìn anh, sắc mặt của Mục Đình Sâm liền thay đổi khi bốn mắt nhìn nhau. Anh lập tức cúp thẳng điện thoại. Sao em vẫn chưa ngủ? Ở phòng khách làm gì thế này? Cô thu dọn lại mấy bản thảo còn đang vẽ dở. Đợi anh chứ sao? Anh nói chuyện điện thoại với ai vậy? Ở phòng khách làm gì thế này? Cô thu dọn lại mấy bản thảo còn đang vẽ dở. Đợi anh chứ sao? Anh nói chuyện điện thoại với ai vậy? Nghe có vẻ rất tức giận thì phải. Đáy mắt anh ánh lên vẻ mệt mỏi. Không có chuyện gì đâu. Anh đi tắm đã, em ngủ sớm đi. Trực giác cho cô biết đầu dây bên kia nhất định là một người phụ nữ. Anh thì lại không hề muốn nói đến. Cô chỉ là muốn hiểu thêm về anh mà thôi. Hạ quyết tâm chỉ cần đến thời gian thích hợp là đi về. Tuyệt đối không nắn ná ở lại. Cả đoàn người đến một câu lạc bộ giải trí cao cấp. Nghe có vẻ rất tức giận thì phải. Đáy mắt anh ánh lên vẻ mệt mỏi. Không có chuyện gì đâu. Anh đi tắm đã, em ngủ sớm đi. Trong lòng Ôn Ngôn có chút khó chịu. Những lời anh nói khi nói chuyện điện thoại cô đều đã nghe thấy hết. Trong lòng Ôn Ngôn có chút khó chịu. Những lời anh nói khi nói chuyện điện thoại cô đều đã nghe thấy hết. Muốn biết anh đang phải trải qua những gì? Đây chẳng phải là điều mà vợ chồng cùng chia sẻ với nhau sao? Cô chán ghét cái cảm giác có ngăn cách này. Quản lý Nghiêm dẫn mọi người đến một căn phòng đặt trước rất lớn. Rượu đã để sẵn trên y bàn, lại còn đều là rượu ngon. Trực giác cho cô biết đầu dây bên kia nhất định là một người phụ nữ. Anh thì lại không hề muốn nói đến. Cô chỉ là muốn hiểu thêm về anh mà thôi. Trực giác cho cô biết đầu dây bên kia nhất định là một người phụ nữ. Anh thì lại không hề muốn nói đến. Cô chỉ là muốn hiểu thêm về anh mà thôi. Muốn biết anh đang phải trải qua những gì? Đây chẳng phải là điều mà vợ chồng cùng chia sẻ với nhau sao? Cô chán ghét cái cảm giác có ngăn cách này. Trong lúc Mục Đình Sâm đi tắm, cô thì đứng bên ngoài nhà tắm đợi. Nhất định phải hỏi ra được chút gì đó. Khiến mọi người đều hưng phấn chỉ thiêu điều là khoa chân múa tay. Ôn Ngôn không thích những trường hợp thế này. Trong lúc Mục Đình Sâm đi tắm, cô thì đứng bên ngoài nhà tắm đợi. Nhất định phải hỏi ra được chút gì đó. Muốn biết anh đang phải trải qua những gì? Đây chẳng phải là điều mà vợ chồng cùng chia sẻ với nhau sao? Cô chán ghét cái cảm giác có ngăn cách này. Thói quen trong cuộc sống không cần dốc hết tâm sức đi tìm hiểu. Chỉ cần ở với nhau một thời gian dài thì tự nhiên cũng sẽ quen thuộc. Cùng ngồi một góc với Từ Dương Dương buôn chuyện. Đường Sán vốn là bị một đám cô gái vây quanh.

như là muốn vạch ranh giới với anh vậy. Mục Đình Sâm không còn cách nào khác, lau khô tóc xong rồi mới nằm lên giường. Sao thế, anh thật sự là mệt thôi. Cũng không có gì giấu em đâu. Chuyên trang đọc truyện TRUMTRUIENCOM, cô không nói gì. Đừng giận dỗi nữa, ngủ đi nào, nói xong thì không thấy anh có động tĩnh gì nữa. Ôn Ngôn mới phát hiện ra là anh đã ngủ rồi. Sao thế, anh thật sự là mệt thôi. Cũng không có gì giấu em đâu. Chuyên trang đọc truyện TRUMTRUIENCOM, cô không nói gì.